Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1314, trưởng giáo cho mời. Người đến là đương nhiệm Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân đệ tử. Đến đây mời Long Nghiêu chân nhân đi cửu tiêu vạn phúc cùng nghị sự. Muốn thương nghị sự tình, rất có thể liền đem cha mẹ ta an trí tại Mao Sơn sự tình. Chuyện này, ta đoán chừng cũng chính là đi cái hình thức, rất nhanh liền có thể an định lại. Nếu là trưởng giáo chân nhân cho mời, Long Nghiêu chân nhân không dám chậm trễ, chợt đứng lên nói, đi thôi, bần đạo vừa vặn cũng có chuyện cùng trưởng giáo chân nhân thông bẩm. Nói, Long Nghiêu chân nhân liền đứng dậy hướng phía cửa đi đến. Lúc này, La Vĩ Bình cũng đứng lên, cùng kia trưởng giáo chân nhân đồ đệ thi lễ một cái nói. Minh An sư huynh, đã lâu không gặp, hết thảy được chứ? Lúc này, người đạo trưởng kia mời khách khí hoàn lễ. Nói, La sư đệ, vừa vào công môn sâu như biển, triều đình mỗi ngày vất vả, không so được này Mao Sơn bên trên Thanh U Quả Tĩnh. Người đại biểu thế nhưng là chúng ta Mao Sơn vào công đường. Tiền đồ bất khả hạn lượng, ngày sau Mao Sơn tại triều đình phương diện sự tình, còn cần nhiều hơn ỷ vào La sư huynh mới là. Minh An sư huynh nói qua lời, Mao Sơn đệ tử trà trộn triều đình lại không chỉ ta một cái. Ta tại triều đình bên trên chỉ là một nhân vật nhỏ thôi. Hai người khách khí một phen, kia Minh An đạo trưởng mới nhìn hướng về phía ta, nghiêm mặt nói, vị này liền trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Ngô Cửu Âm đi. Bây giờ vừa thấy, quả thật không tầm thường. Hạnh ngộ hạnh ngộ, kia Minh An đạo trưởng xảy ra chuyện mười phần vừa vặn. Đối người cũng là khách khí vạn phần. Ta cũng cùng này hàn huyên hai câu. Hắn lúc này mới quay người cùng Long Nghiêu chân nhân cùng rời đi nơi này. Trước khi đi, Long Nghiêu chân nhân liền để chúng ta hai ở lại đây tiếp tục ăn uống. Hắn đi đi liền trở về. Rất nhanh, hai người liền rời đi nơi này. Ta cùng La Vĩ Bình liền tiếp tục ăn uống thả cửa lên. Cả bàn đồ ăn rất nhanh bị hai người chúng ta phong quyển tàn vân. Khoan hãy nói, này Mao Sơn thức ăn coi như không tệ. Hết thảy đồ ăn đều là màu xanh lá không ô nhiễm hữu cơ thực phẩm. Cần phải so bên ngoài sạch sẽ nhiều. Cha mẹ ta ở lại đây, tuyệt đối là một cái vô cùng tốt chỗ. Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta thời điểm, chúng ta liền lại trò chuyện dạy kia Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn sự tình. Quan phương thực lực hùng hậu, có khả năng vận dụng tài nguyên rất nhiều. Bọn họ muốn tìm người nào đó, muốn so chúng ta những này giã lộ phải nhiều buông lòng. Vốn dĩ, chuyện này cũng lệ thuộc vào cơ mật, La Vĩ Bình là không thể nói lung tung, cũng may ta cùng Nhất Quan Đạo là tử địch, hắn cũng không sợ ta đem chuyện này cho tiết lộ ra ngoài. Liền cho ta để lộ một chút tin tức, theo La Vĩ Bình nói, bọn họ tổ điều tra đặc biệt cũng tại vừa nhốt chặng đường mặt an bài nhãn tuyến. Hơn nữa nhân số cũng không ít, duy nhất không đủ là tại Nhất Quan Đạo an bài những cái kia nội ứng cũng không phải là cái gì quá là quan trọng nhân vật. Vẫn luôn không cách nào thám thính đến là cơ mật nhất sự tình. Chuyện này vẫn luôn tại vận hành, nhưng là khó khăn nặng nề. Từ khi kia có được đỉnh lô chi mệnh đứa bé bị Nhất Quan Đạo người cướp đi sau, liền không có hết thảy tin tức, khẳng định là làm Nhất Quan Đạo người giấu ở một chỗ cực kỳ bí ẩn địa phương. Tìm khẳng định là muốn tìm, phía trên thúc giục cũng gấp, thật sự là tìm không thấy cái kia cũng không có cách nào. La Vĩ Bình nói ngược lại là lời thật tình, Nhất Quan Đạo có thể khôi phục hay không năm đó rầm rộ. Chủ yếu vẫn là từ mượn xác hoàn hồn Bạch Phật Di Lặc sở quyết định. Một khi hắn cùng kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi hợp hồn thành công, không dùng đến mấy năm, ý thức của hắn liền sẽ thức tỉnh, tu vi càng là càng ngày càng tăng. Đây mới là giang hồ tai nạn, Bạch Phật Di Lặc dã tâm bừng bừng, một lòng nghĩ muốn đem toàn bộ thiên hạ bao quát với mình trong tay, làm kia thổ hoàng đế. Nhưng là bây giờ xã hội này, sớm đã là tang thương biến đổi lớn, chỗ nào còn sẽ có người ăn hắn kia một bộ, khó tránh khỏi có chút si tâm vọng tưởng. Bất quá, thực lực của hắn không có người sẽ dám can đảm xem thường. Cho dù hắn cuối cùng không thể thành công, cũng có đem thiên hạ làm đại loạn bản lãnh. Ta cùng La Vĩ Bình vừa ăn vừa nói chuyện, trong lúc bất tri bất giác liền đi qua hơn một giờ. Lúc này, Long Nghiêu chân nhân cùng kia Minh An đạo trưởng cùng nhau lại trở về. Long Nghiêu chân nhân sắc mặt có vẻ hơi nặng nề, trở về sau an vị ở nơi đó chẳng hề nói một câu. Mà Minh An đạo trưởng thì khách khí nói với ta, trưởng giáo chân nhân cho mời ta đi qua Cửu Tiêu Vạn Phúc cung một lần. Lúc này, Long Nghiêu chân nhân mới ngẩng đầu nhìn ta một chút, khẽ gật đầu, ra hiệu ta giải sầu. Xem ra, Long Nghiêu chân nhân đã đem Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn sự tình truyền cáo cho trưởng giáo. Chân nhân, cha mẹ ta an bài tại Mao Sơn tị nạn sự tình ngược lại là thành chuyện nhỏ. Vừa nghe nói muốn đi thấy kia Mao Sơn trưởng giáo chân nhân, ta còn thực sự là có chút khẩn trương. Này Mao Sơn trưởng giáo thế nhưng là đại nhân vật, thiên hạ hôm nay tu hành giới ngôi sao sáng. Dĩ vãng ta đến Mao Sơn thời điểm, đối với muốn gặp này trưởng giáo chân nhân sự tình thế nhưng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Theo kia Minh An đạo trưởng nói chuyện trong khẩu khí, có thể nghe ra, này Mao Sơn trưởng giáo vẫn là rất khách khí. Đối ta như vậy một cái hậu bối dùng ra, mời, chữ này. Lập tức, ta liền cùng Long Nghiêu chân nhân cùng La Vĩ Bình cáo từ. Đi theo kia Minh An đạo trưởng rời đi Quỷ Môn Tông, hướng phía Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung mà đi. Quỷ Môn Tông nơi này hung hiểm vô cùng, cho dù là Mao Sơn trong người, ra vào này Quỷ Môn Tông cũng 10 phần thận trọng. Hai người chúng ta từ nơi này ra tới, liền dùng 20 mấy phút đồng hồ. Vừa ra Quỷ Môn Tông, kia Minh An đạo trưởng còn rất nhiều thở một hơi, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói, Mao Sơn các đại trưởng lão chỗ, liền này Long Nghiêu sư thúc Quỷ Môn Tông đáng sợ nhất. Tùy tiện tiểu đạo cũng không dám đến, mỗi lần tới đều bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nơi này pháp trận bố trí nhiều lắm, ta cũng có đồng dạng ý nghĩ, xác thực hung hiểm, không rõ nội tình lại tới đây, tất nhiên sẽ chết rất thê thảm. Nói, kia Minh An đạo trưởng liền cho ta một chương màu vàng phù, làm ta dán tại trên đùi, đồng thời dạy cho ta một đạo khẩu quyết. Ta học phương pháp của hắn, thúc dục khẩu quyết, lập tức cảm thấy kia dán tại trên đùi màu vàng phù lóe lên trong lúc đó. Hai chân đột nhiên liền rót đầy lực đạo, không tự chủ được hướng phía trước nhanh chóng chạy vội. Hơn nữa chính mình cũng không có cảm giác dùng khí lực lớn đến đâu. Nắm giữ phương hướng, ta đi theo kia Minh An đạo trưởng sau lưng, một đường nhanh như điện chớp, bên tai hô hô rung động, ước chừng khoảng 20 phút quang cảnh, chúng ta liền đi tới một ngôi đại điện bên cạnh. Này màu vàng phù có cái tên là thần hành phù. Mao Sơn cái này động thiên phúc địa bên trong diện tích khá lớn, đi lại từng cái sơn phong trong lúc đó, đường xá xa xôi, có này thần hành phù liền có thể làm ít công to. Nhớ rõ lần trước đến thời điểm, ta cũng đã gặp có người dùng loại này phù, chỉ là không biết này thần hành phù ở bên ngoài có thể hay không dùng. Coi là thật thần kỳ, mục đích vừa đến, kia thần hành phù liền từ trên đùi bay xuống tới, vẫn bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đoàn tro tàn. Minh An đạo trưởng bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía ta, khách khí nói, trưởng giáo chân nhân ngay tại đại điện bên trong chờ, Ngô cư sĩ tự đi thuận tiện, tiểu đạo trước hết đi lui xuống. Nói xong, kia Minh An đạo trưởng quay người lại, trực tiếp hướng phía dưới núi mà đi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử.